Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 295, các có mưu đồ. 1. Ô, Geron vừa dứt lời, Gekko Moria hơi hơi bốc lên song mi, không thối lui chút nào giống như cười lạnh nói, ngươi nói ta có khác mục đích, thật không biết ngươi nói ra những lời ấy. Đến cùng có mục đích gì đâu. Nói, Gekko Moria quay đầu liếc nhìn Mihawk, lạnh nhạt hỏi, Mihawk, ngươi nói một chút, lúc này đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất là cái gì? Không biết, Mihawk mờ mịt lắc đầu nói, ai biết đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất là cái gì? Gekko Moria, theo ngươi cảm giác đâu? Đương nhiên là đoàn kết. Trong đôi mắt lóe qua một vệt tinh quang, Gekko Moria ánh mắt lại một lần từ trên người Mihawk, chậm rãi chuyển rời đến Geron trên thân, có chút ngưng trọng nói ra, ta trước đó cũng đã nói, đây là một tòa để người tuyệt vọng hòn đảo, các ngươi biết ta tại trên tòa đảo này vì cầu sinh, đến cùng nỗ lực như thế nào đại giới sao, ta đồng bạn vì ta thế nhưng là chết sạch. Hiện tại ta thật vất vả gặp ngươi nhóm, vốn là đều tuyệt vọng ta cuối cùng là có chút hy vọng. Ai biết, hừ, lạnh hừ một tiếng, Gekko Moria không khỏi âm dương quái khí chỉ Geron nói. Ai biết trong các ngươi vậy mà ẩn giấu đi bất an nhân tố. Mưu toàn phá hư chúng ta đoàn kết, gây nên nội chiến, ngươi gọi Geron đúng không? Vừa mới ngươi cái kia lời nói đến cùng là mục đích gì? Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ta Gekko Moria nói xong. Đúng là bức bách Geron có mấy phần á khẩu không trả lời được ý tứ. Đây là Gekko Moria lời nói sắc bén. Để Geron hoàn toàn không có cách nào phản bác sao? Không phải. Bởi vì hắn Geron quả nhiên là có mưu đồ khác. Chỉ là muốn hoàn thành hắn chỗ mưu đồ sự tình. Hoàn toàn không cần thiết châm ngòi sở dịch đám người cùng Gekko Moria quan hệ a. Mà Geron mưu đồ, thực liền muốn theo hắn năng lực nói lên. Cái kia cùng loại với trái Kage năng lực, quả nhiên là Malfoy nhất tộc, thần tứ, năng lực sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nguyên bản tại Malfoy nhất tộc bên trong. Geron cái kia cùng loại với trái Kage bản năng lực. Chính là hoàn toàn không tồn tại. Là Vegavang, là hắn phát hiện Malfoy nhất tộc ẩn tàng, thần tứ, năng lực. Đang đào móc phần này năng lực thời điểm, làm đến Geron giác tỉnh cái kia cùng loại với trái Kage năng lực. Nhưng liền xem như Geron cái kia cùng loại với trái Kage năng lực thuận lợi giác tỉnh. Cảm nhận được tỉnh vẫn không đủ hoàn toàn, nói trắng ra cũng là một cái tàn khuyết trái Kage năng lực thôi. Mà Vegapunk đã có thể trợ giúp Geron thuận lợi giác tỉnh Malfoy nhất tộc ẩn tàng năng lực, cái kia cùng loại với trái Kage năng lực. Tất nhiên là biết Geron cái kia cùng loại với trái Kage năng lực cũng không hoàn chỉnh. Cần muốn tiến hành đến tiếp sau thí nghiệm. Nhìn xem phải chăng có thể đem thuận lợi bù đắp. Đáng tiếc khi đó, bởi vì Vegapunk tàn khốc thí nghiệm, Malfoy nhất tộc nhân sớm liền chết sạch, chỉ còn lại có Geron một cái. Cho nên Vegapunk, thần tứ, năng lực bù đắp kế hoạch chỉ có thể tạm thời kết thúc. Dù sao Geron đã coi như là một cái phi thường trọng yếu thí nghiệm mục tiêu. Vegapunk không thể trơ mắt nhìn lấy một cái trọng yếu thí nghiệm mục tiêu. Thì bởi vì một cái không là phi thường trọng yếu thí nghiệm. Chết thảm tại trong tay mình. Đến mức Geron, hắn muốn cũng là đã Vegapunk đều không tại tiến hành phương diện này thí nghiệm. Vậy hắn cùng loại với trái Kage năng lực. Tàn khuyết cũng là tàn khuyết đi. Thêm ra một phần, thần tứ, năng lực đến. Dù sao cũng so không có tới tốt, dù sao cũng so chết đi tốt, không phải sao? Thế mà, Geron dạng này rộng rãi ý nghĩ, từ khi gặp phải Gekko Moria thì biến mất không còn tăm tích. bởi vì tại mới thấy Gekko Moria thời điểm, Garen liền biết Gekko Moria chính là hắn có thể tiến hành gen đồng hóa mục tiêu. Mà tại lần này, gen đồng hóa về sau, Garen có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Thực đều không cần phải nói rõ. Tất nhiên là bù đắp Garen cái kia nguyên bản tàn khuyết, thần tứ, năng lực a. Cho nên, dù là kết quả là muốn cùng Sở Dịch một nhóm người hoàn toàn trở mặt. Bất đắc dĩ, gen đồng hóa, Gekko Moria dụ hoặc quá lớn. Garen chỉ có thể yên lặng bắt đầu kế hoạch. Như thế nào mới có thể đem Gekko Moria cái này chỉ định mục tiêu, gen đồng hóa, rơi. Nhưng Garen là một cái phân rõ nặng nhẹ người. Như nếu không phải hắn phát hiện Gekko Moria hơi có chút dị thường lời nói. Lúc trước cái kia lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại ngược lại là tốt. Vốn là muốn đợi đến an toàn thời điểm. Lại mưu đồ lấy gen đồng hóa Gekko Moria. Bị Gekko Moria chỉ trích như vậy. Giống như chỉ có thể liều đi. Dùng đề phòng ánh mắt liếc Mihawk liếc một chút. Tạm thời phát hiện Mihawk cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Garen thật sâu hút khẩu khí. Rõ ràng là làm tốt cùng Gekko Moria. Thậm chí cả cùng Mihawk sống mái với nhau chuẩn bị. Hắn biết chính mình nhìn xuyên Gekko Moria là có khác mục đích. Gekko Moria là khẳng định không thể bỏ qua chính mình. Hắn đồng dạng biết Gekko Moria cùng Mihawk giao tình. Sao muốn so với chính mình cùng Mihawk giao tình phải sâu. Cho nên tại vạch mặt trong nháy mắt, Garen cảm giác mình nhất định phải đề phòng Mihawk, tối thiểu không thể đem coi như là đồng bọn đến đối đãi. Ánh mắt lại rơi vào Gekko Moria trên thân, nhìn lấy Gekko Moria khuôn mặt dần dần vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Garen hung hăng cắn chặt răng. Thấy thế nào Gekko Moria đều là có mấy phần tiểu nhân đắc chí cảm giác. Hắn tựa như là đang nói, ngươi xem một chút, liền ngươi đồng bạn đều không muốn giúp ngươi, mà là chuẩn bị giúp ta. Ngươi vừa mới nói cái kia lời nói lại có ý gì đâu. Đứng trước Gekko Moria im ắng chào phúng, Garen xong tất cả đều là chăm chú nắm lại. Đúng lúc chính là cái này thời điểm, oanh. Sắc bén khí thế, đột nhiên theo Mihawk phương hướng cuốn tới. Cảm nhận được Mihawk khí tức liên tục tăng lên, Garen hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tâm đạo chính mình không nguyện ý là địch đối tượng, rốt cục muốn hướng về phía chính mình ra tay sao? Xem xét lại Gekko Moria, hắn y nguyên treo cái kia vệt theo Garen vô cùng đáng giận nụ cười. Làm đến Garen tại sống mái với nhau trước thì quyết định. Dù là chính mình muốn chết tại Mihawk trong tay, đều nhất định muốn để Gekko Moria chết ở trước mặt mình. Chỉ là khi đó, thực ai đều không có đoán được Mihawk ý nghĩ. Mihawk là đi đường thường người sao? Đừng quên, Mihawk chính là Sở Dịch tổ kiến, không đáng tin cậy thiên đoàn, bên trong tứ thiên vương một trong. Cho nên, ngay tại Mihawk tay nắm lấy cái kia vô cùng phổ thông cành cây. Ở phía trên quấn lên Busosoku Haki. Haki vũ trang, bỗng nhiên một kiếm chặt chém xuống thời điểm. Để Garen, Gekko Moria hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh. Bởi vì, theo một trận gào thét cuồng phong, Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Vậy mà không là hướng về phía Garen chém thẳng mà ra. Hắn chém thẳng mà ra. Không thua kém một chút nào, phá thiên, kiếm thế sắc bén kiếm ý. Khóa chặt đối tượng lại là tại môi lưỡi trong giao chiến. Hoàn toàn chiếm thượng phong Gekko Moria. Huy, Mihawk, ngươi là người điên sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.